Chương 139, phù lục hộ vệ thực lực. Suy nghĩ một phen sau, Ninh Tiểu Bắc cuối cùng mua lại bô nở tên phù lục hộ vệ, cùng hai tên phù lục cung tiến thủ. Tuy rằng bỏ linh thạch quá trình là thống khổ, nhưng hắn tin tưởng, chỉ chờ tới lúc thanh tiên quả thành thục, điểm ấy chuyện vặt vánh món tiền nhỏ, tới tấp trung kiếm về ken phù lục hộ vệ ít 4, phù lục cung tiến thủ ít 2, mua thành công, đã tổn vào trói chặt yêu tất giới, xin chú ý tra thu một đạo nhắc nhở tin tức sáng lên, Ninh Tiểu Bắc ý thức lập tức ẩn vào yêu tất giới bên trong. Hắc ám bên trong không gian, Sa U tên bùa chú giấy người lơ lửng giữa không trung, quanh thân tỏa ra một luồng không kém sóng linh lực. Chúng nó sau gáy nơi, có một cái linh hồn dấu ấn, chỉ cần Ninh Tiểu Bắc hơi làm ý nghĩ, liền có thể khống chế chúng nó, tùy ý điều động. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy tới Bách Man Sơn, đem Đại Bạch cùng Bánh Đỉnh tìm đến, trước tiên giao chúng nó một cái nhiệm vụ, đi tìm chủng tộc xào huyệt, nhưng không muốn thâm nhập, chỉ cần đưa chúng nó vị trí vững vàng nhớ kỹ liền có thể. Hống miêu Đại Bạch cùng Bánh Đỉnh thập phần thông minh, hơn nữa hoàn toàn có thể nghe hiểu Ninh Tiểu Bắc, nhanh chóng linh mệnh, thoát ra tiên thực trồng trọt địa, một con tiến vào cánh rừng. Ninh Tiểu Bắc đi về phía trước mấy bước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tay phải trên ngón áp út thanh hắc hình xăm hơi tỏa sáng, trước mặt đột nhiên xuất hiện Sa U cái bùa chú giấy người. Này Sa U cái bùa chú giấy người, bình quân thân cao 1m7 tả hữu, phù lục hộ vệ hơi cao một chút, phù lục cung tiến thủ lại nửa cái đầu. Thân thể của bọn họ đều là do linh văn rải giấy tạo thành, lấy cực kỳ huyền diệu thủ pháp, chô nở dê cờ hở tờ thành có thể đứng thẳng hình người, trên người che kín huyền ảo linh văn, thập phần thần bí. Ngoài ra, chúng nó còn nắm giữ giấy ta ho thành vũ khí. Phù lục hộ vệ tay cầm bằng giấy trường đao, người mặc hắc giấy khôi giáp, xem ra thập phần hung hãn. Phù lục cung tiến thủ nhưng là cầm một tờ giấy cung, cong lấy một bao đựng tên, bên trong nhồi vào giấy tiễn, có 40, 50 chi. Tuy rằng chúng nó hoàn toàn là do giấy ta ho thành, nhưng quanh thân mơ hồ tỏa ra sóng linh lực, nhưng khiến người ta cảm thấy chúng nó cũng không dễ chơi. Ninh Tiểu Bắc nhắm mắt lại, dư A theo nói rõ phương pháp, sử dụng tự thân linh lực xúc tham bùa chú giấy người mi tâm. Rất nhanh, hắn dùng một tia linh lực tiến vào Sa U cái giấy người mi tâm, ở nơi đó lưu lại linh hồn của hắn dấu ấn. Bạch chỉ một thoáng, Sa U cái bùa chú giấy người cùng nhau mở hai mắt ra, tương tự là bằng giấy nhãn cầu, ở viền mắt bên trong khó khăn chuyển động lên, sau đó trừng trừng địa nhìn kỹ Ninh Tiểu Bắc. Ninh Tiểu Bắc bị nhìn chăm chú đến có chút sợ hãi, không thể làm gì khác hơn là khống chế chúng nó cúi đầu, mặt hướng Đa Y Đi A Ninh Tiểu Bắc đi tới. Ở chúng nó vị trí trái tim phát hiện một rãnh, bên trong chính là gửi linh nguyên địa phương, cũng chính là linh thạch. Dù sao chúng nó không phải vật còn sống, không phải vĩnh động cơ, bất kỳ tứ chi vận động đều cần tiêu hao năng lượng, mà cái này năng lượng chính là từ trái tim linh nguyên nơi tiêu hao. Phân biệt để vào Sa U viên linh thạch, Ninh Tiểu Bắc hơi có chút đau lòng, 60.000 A có điều may mà, giới thiệu trên nói, chỉ cần một viên linh thạch, một bùa chú giấy người liền có thể không ngủ không ngớt địa cường độ cao chiến đấu. Kéo dài cả ngày Ninh Tiểu Bắc chỉ là lấy chúng nó làm thủ vệ, tự nhiên không thể bắt bọn họ đi xung kích trùng sao. Nhìn như vậy đến, Sa U viên linh thạch có thể duy trì một quãng thời gian rất dài. Đến, đâm ta một đao Ninh Tiểu Bắc vô vô bộ ngực, cho một phù lục hộ vệ hạ xuống chỉ lệnh, hắn muốn thử một chút những giấy này người thực lực. Bạch đua chú giấy người không chút do dự nào, lập tức chấp hành chủ nhân mệnh lệnh, một cái bằng giấy trường đao, mà nhờ me đâm lại đây Ninh Tiểu Bắc một trường đánh ra, trường đao lưới đao đâm vào hắn nơi lòng bàn tay. Phát sinh làm người ghê răng đè ép tâm thanh. Tê dô im một tiếng nhẹ nhàng xé rách tiếng vang lên, Ninh Tiểu Bắc lòng bàn tay ra re bị đâm mở một cái khe nhỏ. Được rồi. Ninh Tiểu Bắc hài lòng mỉm cười một hồi, phù lục hộ vệ lập tức thu đao, động tác nhanh nhẹn, không có một chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ là một không đủ tư cách đùa chú giấy người, có thể miễn cưỡng phá tan ta phòng ngự, thực sự là không sai. Ninh Tiểu Bắc cay đắng nở nụ cười, kỳ thực trong lòng hắn nghĩ tới là thực lực của chính mình trên địa cầu xem như là cao thủ, có thể ở tiên giới, e sợ liền hạng bét nhất cũng không bằng. Đem Sa U tên bùa chú giấy người giản xếp được, lưu lại 3 tên phù lục hộ vệ cùng 1 tên phù lục cung tiến thủ thủ hộ tiên thực trồng trọt địa, còn lại, Ninh Tiểu Bắc đem mang Tơ Y Long Hồ nơi. Tuy rằng Long Hồ chu vi tung long phân, nhưng hay là muốn để người vắng nhất, Long Tiên Diệu QNZ là hắn tương lai màn kịch quan trọng. Về đến nhà, vừa mở ra di động, mãn bình đều là bạn học bằng hữu phát tới tin tức. Lít nha lít nhít. Mở y trăm điều. Ninh Tiểu Bắc chọn mấy cái trọng yếu bằng hữu hồi phục, cái khác thẳng thắn không đi ống. Mở ra blog, mấy cái đầu đề đều là hắn. Thi đa y ho cờ thần nhân 4 khoa mãn phân là lộ đề vẫn là thực lực thi đa y ho cờ thần thoại sinh ra mỗi cái đề tài phía dưới, đều có mười mấy van ở cái hồi phục lượng cùng hơn triệu chuyển đi lượng. Loại này hừng hực trình độ, liền một đường minh tinh đều hít khói. Ngày thứ 2, Thích Hồng Nguyệt gọi điện thoại tới. Nhường hắn mau chạy tới trường học một chuyến, Tùng Hải nhất trung cửa trường sắp bị phóng viên cùng quần chúng vây xem đập phá, cảnh sát đều đến giữ gìn trị an. Ninh Tiểu Bắc cười hì hì ồ một tiếng, sau đó chậm rãi rời giường rửa mặt, lại chậm rãi trên đường phố ăn cái điểm tâm, lúc này mới một đường lắc lư đến Tùng Hải nhất trung cửa trường học. Cách hơn 100 mét, thanh âm huyên náo có thể nghe được rất rõ ràng, còn có từng mảng máy chụp hình tiếng rắc rắc, quả thực không dứt bên hai. Tân hiệu trưởng, nghe nói tối hôm qua tỉnh giáo dục thính đứng ra, công khai phát biểu làm sáng tỏ, Ninh Tiểu Bắc bạn học thành tích chân thực tin cậy xin hỏi, ngài đối với này có ý kiến gì không Tân hiệu trưởng? Căn cứ điều tra của chúng ta, Ninh Tiểu Bắc nguyên lai chỉ là một viên học bã, vì sao ở nhà tạm nghỉ học 2 tháng, liền có thể thi ra như thế nghịch thiên thành tích đây có phải hay không nói rõ? Ninh Tiểu Bắc bạn học cảm thấy Tùng Hải nhất trung chế độ giáo dục tồn đang vấn đề thần. Hiệu trưởng, nói điểm đi. Chính là, tùy tiện nói điểm đi. Với hắn nghĩ không sai, sáng sớm hôm nay, quả nhiên có mấy chục con ghi âm mịt rổ phồn đệ ở trước mặt hắn, các mê ra đèn flash từ một canh giờ trước, hầu như không có đình qua. Tần Viễn lau mồ hôi, chất lên nở nụ cười, chỉ là tất cả những thứ này với hắn nghĩ tới có chút chênh lệch. Phóng viên tất cả đều là tháo hán tử, chính là có em gái, cu nở dê là tư nở dê con khủng long, hơn nữa những người này hỏi vấn đề, quả thực xảo quyệt tới cực điểm với hắn đứng chung một chỗ, trừ phương pháp giáo dục lãnh đạo, Tống Dung cùng Thích Hồng Nguyệt vừa vặn cu nở dê ở Thích Hồng Nguyệt một mặt khéo léo mỉm cười, cử chỉ tao nhã, lời nói bất phàm, đối mặt phóng viên màn ảnh càng la ung dung không đội. Nhưng trái lại Tống Dung nhưng là bị từng cái xảo quyệt vấn đề hỏi hận không thể ra tay đánh người, một tấm nét mặt già nua ước đến đỏ chót, như là ăn mấy cân nhiệt tường. Sáng sớm hôm nay các nàng đồng thời nhận được thông báo, nói là Ninh Tiểu Bắc hoàn mỹ thông qua tỉnh giáo dục thính trắc nghiệm, thành tích chân thực tin cậy, nhưng mà nghe được tin tức này thì, các nàng đều là choáng váng. Không giống chính là, Thích Hồng Nguyệt là hoan hô nhảy nhót, sướng đến phát rồ rồi. Mà Tống Dung nghe qua sau khi, nhưng là sắc mặt tái xanh, cả người mộng ép. Câu vượt 10 đồng cuối chương.